Chương 417, Luân hồi pháp tắc Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Không cùng Son Gỗ Củ đám người giải thích quá nhiều, dù bạ xạ tiện tay xé rách không gian, trở lại địa phủ. Hắn vẫn chưa hoàn toàn đem sinh mệnh pháp tắc tìm hiểu đến viên mãn tầng thứ, chỉ là trong lòng sinh ra ý nghĩ, được biết địa cầu rất có thể sẽ bị phá hủy, cho nên mới tạm thời đình chỉ tu luyện, trở lại địa cầu đem casino cho giết chết đi. Hiện tại casino đã chết, hắn đương nhiên phải tiếp tục tu luyện. Địa cầu. Uzumakitsu bạ xạ lẽ nào thật sự không phải tới từ tương lai chuột nghi hoặc nói. Chút, ta cảm giác hắn không có nói dối, hắn khẳng định không phải tới từ tương lai, hắn cường giả như vậy không tất yếu nói dối. Không qua có một chút có thể khẳng định, hắn cần địa cầu giờ dạ gần bạn, cho nên mới sẽ không để cho địa cầu biến mất. Son Gỗ Cụ nói. Một khi địa cầu giờ dạ gồng bạn thỏa mãn không nhu cầu của hắn, như vậy Cờ Dư Lìn nghĩ đến một cái khả năng. Như vậy, hắn sẽ phá hủy địa cầu. Son Gỗ Cụ thán tức nói. Lúc này, chút nói, ta vậy phải về đến ta cái thời không kia rồi y, tiêu diệt người nhân tạo, bảo hộ chúng ta cái thời không kia địa cầu. Mọi người gặp lại Son Gỗ Cụ đám người cùng chuột cáo biệt nói. Theo không lâu sau, chuột cưới cô máy thơ ý dàn trở lại tương lai thời không. Chết tiệt, Uzumakitsu bạ xạ tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy? Không, chúng ta người xảy ra mơ y là vũ trụ tối cường đại. Một ngày nào đó, ta sẽ đánh bại Uzumakitsu bạ xạ cả điệp nổi giận gầm lên một tiếng, rất nhanh hóa thành một đạo quang mang biến mất ở phía chân trời. Ta vậy muốn địa phủ một chuyến, ta đáp ứng rơi vương, giúp hắn chọn thần chức nhân viên. Triển khai thuấn di kỹ năng, Son Gỗ Củ đi tới địa phủ, gặp mặt Bắc Giới Vương. Chúng ta vậy đi tu luyện đi, cũng không thể bị Gỗ Củ bọn họ siêu việt quá nhiều. A Cơ Linh nói. Thời gian chậm rãi trôi qua. 7 năm sau, Luân hồi trì biên giới Sủ Bạ Xa mở hai mắt ra, trong con ngươi lộ ra vui vẻ như điên vẻ. Rốt cục có thể đột phá. Nay thời gian 7 năm, hắn cũng không phải là toàn bộ ở tìm hiểu sinh mệnh pháp tắc. Sự thực ở trên sinh mệnh pháp tắc, hắn sớm là có thể tìm hiểu đột phá rồi, nhưng hắn vẫn không có tuyển chọn đột phá, mà là đang tìm hiểu một cái khác môn pháp tắc luân hồi pháp tắc đang không có nhìn thấy luân hồi trì thời điểm. Hắn cũng không thể tìm hiểu luân hồi pháp tắc, một chút manh mối vậy không có, liền ngay cả hỗn độn bản mệnh nguyên thần vậy không giúp được hắn. Hỗn độn bản mệnh nguyên thần mặc dù nhiên có thể trực tiếp để hắn cảm ứng được rất nhiều pháp tắc, nhưng luân hồi pháp tắc không ở tại ở bên trong, 3.000 đại đạo, 3.000 pháp tắc, hắn có thể trực tiếp cảm ứng được vậy không quá mới trăm loại mà thôi. Lần này, hắn đang lợi dụng luân hồi chỉ tìm hiểu sinh mệnh pháp tắc thời điểm, bất nhất cẩn thận lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc. Lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc sau khi, hắn mới biết cái môn này pháp tắc khủng bố. Mặc dù đối với chiến đấu lực trợ giúp cũng không phải là quá lớn, nhưng nó phụ trợ hiệu quả lại hết sức cường đại. Một khi lĩnh ngộ ra luân hồi pháp tắc, sẽ có thể giúp những người khác trực tiếp luân hồi chuyển thế. Hơn nữa lợi dụng luân hồi pháp tắc phân ra một tia ti linh hồn, tiến đi vào linh hồn chuyển thế, đương luân hồi sau khi kết thúc, những linh hồn này lực toàn bộ hội tụ bản thể, những linh hồn này lực chuyển sinh trải qua tất cả cảm ngộ đều sẽ hội tụ bản thể. Vô số trải qua hội tụ đồng thời, cái kia mang tới hiệu quả lớn bao nhiêu, dù bạ xạ thập phân rõ ràng. Tốc độ tu luyện của ta quá nhanh, nhưng tâm cảnh cảm nộ quá ít, có thể tu luyện tới thần chi cảnh giới cựu giai, nhưng không có biện pháp trưởng không nói, không có biện pháp lên cấp chúa tể. Chỉ khi nào lĩnh ngộ ra luân hồi pháp tắc, ta là có thể đem một tia ti luân hồi chuyển thế lần lượt, đây là ta lên cấp chúa tể chi cảnh tư bản. Dù bạ xạ nghĩ thầm. Chính là cân nhắc những này, hắn mới toàn lực tìm hiểu luân hồi pháp tắc. 3.5 năm thứ nhất, hắn cũng đã đem sinh mệnh pháp tắc lĩnh ngộ được tức đem viên mãn tầng thứ. Sau đó hơn 6 năm, hắn một mực tìm hiểu luân hồi pháp tắc, mà bây giờ luân hồi pháp tắc vậy tức đem viên mãn. Hắn tìm hiểu có thể tạm thời có một kết thúc. Sinh mệnh pháp tắc, đột phá đi hơi suy nghĩ, vô số liên quan với sinh mệnh pháp tắc cảm ngộ dâng lên trong lòng, linh hồn hải chi bên trong sinh mệnh pháp tắc phát sinh lột xác. Nhất đạo sinh mệnh bổn nguyên pháp tắc ấn ký hình thành, dung nhập vào sủ bạ xạ hỗn độn bản mệnh nguyên thần bên trong. Lập tức, hỗn độn bản mệnh nguyên thần phát sinh lột xác, thân thể, hỗn độn chi lực toàn bộ phát sinh lột xác. Quanh một luồng hạo hải vô biên khí thế quét ngang toàn bộ địa phủ. Vô số linh hồn cùng địa phủ thần chức nhân viên đều cảm nhận được này một nguồn sức mạnh, nhất thời cảm giác được linh hồn đang run rẩy. Đại giới vương tinh. Chính tại tiếp thu đại giới vương cùng với bôn nở tên giới vương liên thủ huấn luyện Son Gỗ Cụ vậy cảm nhận được cơn khí thế này, tâm thần lập tức chịu đến chấn động. Cùng cơn khí thế này đem so sánh, hắn cảm giác mình quá yếu. Nếu như này cố khí là một tòa biến ca, ta nhiều lắm chính là một dòng sông nhỏ. Son Gỗ Cụ cảm thán nói. Hắn đã biết được cơn khí thế này chủ nhân là ai rồi, đúng là hắn vẫn cho là đều muốn siêu việt ủ rủ mạ kịt sủ bà xạ. Cảm nhận được Son Gỗ Cụ lòng tự tin giảm xuống, Bắc Giới Vương đi tới, nói, Gỗ Cụ, tiềm lực của ngươi đã lớn vô cùng rồi, thực lực tăng lên vậy tốc độ cực nhanh, ngươi bây giờ đã đạt đến siêu sẩy đạ 3, nói không chắc còn có thể thành làm siêu sẩy đạ 4, thậm chí tầng thứ cao hơn, đến thời điểm hay là có thể đánh bại ủ rủ mạ kịt sủ bà xạ. Không sai, một ngày nào đó, ta sẽ đánh bại ủ rủ mạ kịt sủ bà xạ. Son Gỗ Cụ gật gù nói. Đang lúc này, một ánh mắt từ xa xôi chi địa quang tới, cùng này đồng thời, một thanh âm chuyển tới. Son Gỗ Cụ, ngươi vừa nhiên nghĩ như vậy đánh bại ta, vợ ơ y thi tô tờ, ta cấp ngươi 20 năm thời gian ở trong, 20 năm sau, ngươi nếu vô pháp đánh bại ta, ta sẽ để địa cầu từ vũ trụ này vĩnh viễn biến mất. Đương nhiên, ngươi có thể tìm kiếm trợ thủ. Cái gì, hắn nghe được chúng ta nói chuyện Bắc Giới Vương kinh hãi. 20 năm Son Gỗ Cụ đồng tử một xúc, cảm giác được áp lực, rất nhanh hé miệng nở nụ cười, có áp lực càng tốt hơn, 20 năm sau, ta nhất định có thể đánh bại Uzuma Kitsu Bà Sa. Rất nhanh, Son Gỗ Cụ lại nói, Giới Vương, ta được trước tiên trở về một chuyến, sau đó không lâu, thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội liền muốn bắt đầu rồi, ta muốn tham gia thi đấu. Được rồi, chờ ngươi trận đấu sau khi kết thúc. Đại Giới Vương cùng chúng ta bốn vị Giới Vương chuẩn bị tiễn ngươi đi một bí mật địa phương tu luyện. Bác Giới Vương nói. Thuất Son Gỗ Cụ gật gù. Tiếp theo triển khai thuấn di kỹ năng ly khai. Nhìn vô so sánh huyễn khốc thuấn di kỹ năng, Bác Giới Vương có chút ước ao, nhã được cờ lạc tinh nhân trời sinh sẽ thuấn gian di động, có thể còn lại vũ trụ người rất khó học hội không nghĩ đến Gỗ Cụ nhưng có thể học sẽ.